Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, AWSL. Ngài trở lại, già nãi bất ra giới đi vào trong hốc cây lúc một cái thanh âm êm ái vang lên. Nàng không giống như là mặc thì quy như vậy thổ hào. Đem thánh linh trong toàn bộ thức ăn đều lấy ra cho Phù Lị Nhã ăn khắp. Có thể nhà nàng Phù Lị Nhã cơ bản bảo đảm vẫn có. Nhanh như vậy liền tỉnh ngủ. Già nãi bất ra giới mang một cái ghế ngồi xuống. Khi nàng đi vào hốc cây thời điểm một cái nhắc nhở đã bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến nhị. Sinh mệnh đe dọa đã hoàn thành. Quét thưởng 10 ngân tệ. 5.1240.11 điểm kinh nghiệm EXP. Nhiệm vụ này khen thưởng ít đến rồi khiến già nãi bất ra giới. Không muốn làm mức độ. Có thể nhiệm vụ chính tuyến là tự động hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến nhị đang hoàn thành trong nháy mắt. Nhiệm vụ chính tuyến 3 liền trực tiếp bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Phù Lị Nhã tâm ý. Nhiệm vụ nói rõ. Phù Lị Nhã ở trạng thái khôi phục sau khi tựa hồ cất giấu một ít ý tưởng. Coi như tượng người nàng không quen biểu đạt chính mình tâm ý. Có thể thử hỏi thăm một chút nàng. Quét thưởng, truyền tống môn cơ thạch. Già nãi bất ra giới xem xong nhiệm vụ này nói rõ. Trực tiếp lại lấy ra một cái ghế đưa cho Phù Lị Nhã. Nàng Phù Lị Nhã mặc trên người là một thân 25 cấp sử thi trường bào thánh khiết ánh sáng. Y phục này bởi vì là gia nãi bất gia giới thứ nhất lấy được sử thi trang bị. Cho nên hắn coi như kỷ niệm không có đem cái này không túi trường bào ném phân giải máy bên trong. Bây giờ đem ra cho Phù Lị Nhã xuyên vừa vặn. Tới cùng ta nói một chút gần đây có ý kiến gì sao? Coi như là trò chuyện cái thiên. Già nãi bất ra giới đối với Phù Lị Nhã thái độ cùng Hạ San không? Sai biệt lắm, đều là coi Phù Lị Nhã là thành một cái gì cũng không biết muội muội. Chỉ bất quá Hạ San là cái loại này có chút vụng về tỉ tỉ. Già nãi bất ra giới chính là cái loại này ai khi dễ nhà mình muội muội. Sẽ nắm thập tự giá đi đánh tỉ tỉ của nàng. Hiền lành thánh linh, ta không biết, ngươi dành cho ta nhiều như vậy. Ta có nên hay không? Nói thẳng á, ngươi muốn cái gì? Già nãi bất ra giới cắt đứt Phù Lị Nhã lời nói. Nếu như là người chơi khác có thể sẽ nghe Phù Lị Nhã nói xong đoạn này, hệ thống giữ thiết tốt, đối. Thoại, có thể già nãi bất ra giới không có thời gian nghe. Trời mới biết khả nhạc cuồng nhiệt có thể hay không ở nàng và Phù Lị Nhã nói chuyện với nhau trong. Thời gian nhận được một quả ngoan thạch cứ điểm loại. Đến lúc đó trong tay nàng ngoan thạch cứ điểm loại nhất định sẽ nghiêm trọng mất giá. Bây giờ già nãi bất ra giới phải căn cứ Phù Lị Nhã ý hướng phán đoán này cái cứ điểm loại là trực. Tiếp bán đi, còn là mình lưu lại xây cứ điểm. Hết thảy phán đoán cũng căn cứ vào Phù Lị Nhã muốn làm gì. Ngoặc kép. Phù Lị Nhã cúi đầu nhìn mình còn có thể mơ hồ nhìn thấy tượng người khớp xương ngón tay. Nàng ngắn ngủi suy tư chốc lát trong lòng bàn tay tụ tập được ảm đạm ánh sáng. Một quả hàm chứa phức tạp minh văn mảnh vụn xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Đây là thần cấp cho ta lễ vật. Nó sau khi lớn lên có thể mở liên tiếp hai cái thế giới đại môn. Phù Lị Nhã vừa nói mang này cái. Mảnh vụn giao cho gia nãi bất gia giới. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Phù Lị Nhã tâm ý hoàn thành. Quét thưởng truyền tống môn cơ thạch 30 đồng tệ 31.301 điểm kinh nghiệm EXP. Một điểm này khen thưởng không để cho gia nãi bất gia giới ngoài ý muốn. Dù sao đây là một cái thông qua đối thoại là có thể hoàn thành quá độ nhiệm vụ. Già nãi bất ra giới cầm lên này cái mảnh vụn sử dụng một cái trinh sát thuật. Truyền tống môn cơ thạch xây đạo cụ. Thần khí nói rõ, nắm giữ thần tính cổ xưa đạo cụ. Nghe nói rót vào số lớn chân kim loại hiếm cùng ma lực là có thể tự động xây xong một tòa đi thông. Vạn giới truyền tống môn. hiệu quả, người chơi cứ điểm bên trong xây truyền tống môn phải đạo cụ. Như cứ điểm bên trong đã có truyền tống môn tồn tại, có thể bỏ vào trong đó gia tăng xây độ tiến triển. Tới, lần này Bạch Lan Đức đảo nhiệm vụ chính tuyến bên trong để cho các nhà chơi kích động bộ phận. Đó chính là đi thông trong thế giới hiện thật truyền tống môn. Hiền lành thánh linh, ngài sẽ dùng kiện vật phẩm này thông hướng nào? Phù Lị Nhã đặt câu hỏi kèm theo nhiệm vụ chính tuyến 4 cùng nhiệm vụ chính tuyến ngũ xuất hiện. Già nãi bất ra giới nhanh chóng xem liếc mắt hai cái nhiệm vụ chính tuyến nội dung. Nhiệm vụ chính tuyến 4, xây truyền tống môn, nhiệm vụ nói rõ, Bạch Lan Đức đảo bên trên nắm giữ phong phú quáng vật cùng cao năng lượng sinh vật tồn tại. Khai thác bọn họ cũng hoặc là bắt được bọn họ, lựa chọn một cái cứ điểm, hiệp trợ nên cứ điểm truyền tống môn xây. Quét thưởng, Bạch Lan Đức đảo người khai thác danh xưng, Bạch Lan Đức đảo kỷ niệm văn chương. Bạch Lan Đức đảo vật cưỡi chuyên dụng, danh xưng, văn chương chính là chiếc nhẫn khen thưởng, hay lại là một cái cấp độ sử thi danh xưng cùng chiếc nhẫn. Hiệu quả khá vô cùng, nhưng không đủ để khiến gia nãi bất gia giới động tâm mức độ. Còn lại chính là nhiệm vụ chính tuyến ngũ, nhiệm vụ chính tuyến 4, truyền tống môn lựa chọn, nhiệm vụ nói rõ. Phù Lị Nhã đối với ngươi sử dụng truyền tống môn phương pháp tràn đầy lo âu. Ngươi sẽ chọn mang truyền tống môn liên tiếp hướng thánh linh vốn là thế giới. Vén lên một trận phản công chiến tranh, vẫn sẽ lựa chọn khiến truyền tống môn đi thông một cái thế giới hòa bình. Cấp cho vị này mệt mỏi tượng người một cái an bình. Quét thưởng, khen thưởng là dấu hỏi hà. Già nãi bất ra giới trực giác nói cho nàng biết. Dấu hỏi khẳng định đều là tốt khen thưởng, nhưng vấn đề là cái này nhiệm vụ chính tuyến là có thể có phần chi tuyển hạng. Thứ nhất rõ ràng chính là mở ra giáo đoàn phó bản. Cái thứ hai chắc là trong truyền thuyết AA ngoạn pháp rồi. Nhưng quan võng bên trên tuyên truyền AA là thực sự AA sao? Một là xâm phạm thánh linh vốn là thế giới tìm giáo đoàn báo thù. Thứ hai là tiến vào chúng ta thế giới. Phù Lị Nhã đổi cho ngươi lời nói, ngươi sẽ chọn cái nào? Già nãi bất ra giới hỏi ra cái vấn đề này, mà nàng Phù Lị Nhã trầm mặc, trực tiếp nói cho ta biết nói thật là được rồi, không người sẽ trừng phạt ngươi. Già nãi bất ra giới nhìn thấu Phù Lị Nhã lo âu sau đó nói, ta không cách nào trả lời ngài, hiền lành thánh linh, ta không hy vọng ta quyết định sẽ làm vượt ngươi quyết định. Nàng Phù Lị Nhã cuối cùng nhỏ giọng nói, hả, liền tiểu tiết lộ một chút mà. À được rồi, già nãi bất ra giới nhìn thấy mình Phù Lị Nhã tránh biểu tình. Không có hỏi tới nữa toàn bộ dừng một chút vũ khí mình chuẩn bị rời đi, vậy ngươi nhớ muốn nghỉ. Ngươi cho khỏe, qua ấy ngày cho ngươi dọn nhà. Nàng Phù Lị Nhã khẽ gật đầu một cái. Nhìn chăm chú ra nãi bất ra giới rời khỏi nơi này. Mà nhưng vào lúc này giờ phút này, Mặc Thì Quy vị trí hốc cây chính giữa. Hắn đối với chính mình Phù Lị Nhã hỏi ra giống nhau vấn đề. Người quyết định đây, Mặc Thì Quy ngồi ở cái ghế gỗ, nhìn ngồi ở cái bàn gỗ một bên kia Phù Lị Nhã. Chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi Phù Lị Nhã vấn đề này. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến ngũ rõ ràng chính là có hai cái chi nhánh tuyển hạng nhiệm vụ. Mặc Thì Quy cũng không biết chọn thứ nhất có thể hay không chọn cái thứ hai. Nhưng truyền tống môn xây đã có thể xác định là lần này Bạch Lan Đức đảo bên trên các nhà chơi đầu. Mối chính rồi, Thánh Linh, ngài muốn ta nói thật không? Mặc Thì Quy Phù Lị Nhã để tay xuống thức ăn trung xiên có vẻ hơi do dự. Nói thật. Mặc Thì Quy nói, ta hy vọng có thể đi ngài thế giới. Phù Lị Nhã tựa hồ đang khắc chế tâm tình mình. Cái loại này tha thiết cùng khát vọng tâm tình. Tại sao? Mặc Thì Quy nghe câu trả lời này không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao CG tuyên truyền bên trong Phù Lị Nhã nhưng là hỏi một câu các nhà chơi thế giới là như thế. Nào, hắn Phù Lị Nhã có chút bất an nhéo một cái chính mình quần áo vạt áo. Nhưng vẫn là làm ra tương ứng trả lời. Ta, nghe giáo đoàn người ta nói, ngài không sẽ ở cái thế giới này dừng lại quá lâu thời gian. Phù Lị Nhã trong thanh âm tràn đầy sợ, hãi, tràn đầy ánh mắt áy náy cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mặc Thị Quy. Nhưng rất nhanh lại thu hồi chính mình tầm mắt nói, một năm, hai năm hoặc là ba năm, ngày cuối cùng có một ngày sẽ hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Ta rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngày ngày hôm đó sẽ tới. Ngoặc kép, Mặc Thị Quy nghe xong câu này lời kịch cả người đều có chút cứng ngắc. Trong đầu ý tưởng là, ta ti em, bày ra ngươi ti em, ngươi, thảo. Mặc Thị Quy thật có loại bạo nổ thô tục trùng động. Bởi vì Mặc Thị Quy biết rõ Phù Lị Nhã câu này lời kịch. Toàn bộ ti em là cẩu bày ra lấy ở đâu đùa bỡn lòng người. Phù Lị Nhã biết rõ Mặc Thị Quy là thế giới hiện thật nhân. Nói cách khác nàng lại biết rõ người chơi có thể sẽ AFK. AFK, dành như ý nghĩa một cái võng du tuổi thọ là có hạn mức tối đa. Mặc Thị Quy là một lão người chơi rõ ràng biết rõ. Tự mình đi tới ở một cái trong trò chơi chinh chiến nhiều năm bạn cũ. Bạn tốt trong list mặt từng bước đều biến thành màu xám là biết bao bi thương một chuyện. Đặc biệt là bạn tốt trong list các hảo hữu biểu hiện lúc online đang lúc là đang ở một năm trước. Hai năm trước, hoặc có lẽ là ba năm trước đây thời điểm. Mặc Thị Quy như thế nào đi nữa lý trí, nội tâm cũng có một tí ti xúc động, là một người chơi hắn có thể đi trong hiện thực tìm những người bạn này tụ họp một chút. Nhưng Phù Lị Nhã đây, Phù Lị Nhã môn nên làm cái gì? Nàng chỉ là một trong trò chơi nhân vật, làm các nhà chơi ngoạn nị thánh linh AFK sau khi Phù Lị Nhã chỉ có thể một người cô linh ở lại thánh linh trong thế giới. Đây là Mặc Thị Quy căn bản không dám nghĩ sự tình. Hắn chỉ có thể lừa gạt mình nói Phù Lị Nhã cái gì cũng không biết. Nhưng vị này tượng người biết được rất rõ, bao gồm bao nhiêu năm sau các nhà chơi nhất định sẽ làm ra một lựa chọn. Đó chính là rời đi. Cái này hèn mọn trò chơi NPC là đang ở tự cứu. Mặc Thị Quy Phù Lị Nhã làm ra lựa chọn là nàng không hy vọng chính mình những ngày tháng sau này một thân một mình. Ít nhất phải đi thế giới hiện thật nhìn một chút. Thảo mẹ của ngươi, Mặc Thị Quy thâm hít thở sâu mấy lần tài bình tĩnh xuống chính mình nội tâm. Làm xong dọn nhà chuẩn bị, Mặc Thị Quy không tính trong vấn đề này tham khảo quá nhiều. Hắn cầm lên chính mình tấm thuẫn cùng kiếm trực tiếp rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.